Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Theo đuôi theo dõi, Bạch Vận Ngự lấy kiếm một đường lo lắng về tới Nam Thiên Học Viện. Hôm nay tiếp thụ lấy tin tức thật sự là quá mức giật mình. Chân chính động thủ nếu như là triệu tộc, như vậy hết thảy đều có thể xứng đáng số. Nhưng Bạch gia một cái nho nhỏ gia tộc, triệu tộc tại sao muốn làm như vậy đâu? Hắn hiện tại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Triệu tộc cái này mười nhiều năm trước tới nay đều là tinh vân quận đệ nhất thế lực. Thậm chí đều có thực lực bước vào bạch ngân cấp thế lực. Nếu như triệu tộc chỉ là thật đơn giản thanh đồng cấp gia tộc kia ngược lại cũng dễ nói. Triệu tộc phía sau chỗ dựa người kia, tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Hắn bây giờ căn bản liền báo không được thù. Ngươi bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện, tương lai mới có thể vì ngươi bạch gia báo thù. Tiểu nha đầu, mọi thứ không nên nản chí. Lão thiên gia để ngươi còn sống, liền nhất định có sống tiếp lý do. Linh âm tại trong kiếm trấn an nói, nếu như ngươi nói là triệu tộc, kia nhờ ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cùng họ triệu có thù, có huyết hải thâm cừu. Dương Càn Nguyên tại Ngọc Hoàn bên trong vội vàng nói, sợ đem hắn rơi xuống giống như, ý của ngươi là tại hoàng kim cấp thế lực có triệu tộc một cái tổ tiên. Bạch Vận nghe Dương Càn Nguyên, luôn cảm giác Dương Càn Nguyên cùng triệu tộc tổ tiên có rất lớn thù hận. Nếu như ngươi nếu là nói triệu tộc ta khả năng không biết, nhưng nếu là nói hoàng kim cấp U Minh, đây tuyệt đối là họ triệu lão đại, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bái hắn ban tặng. Hắn giết vợ ta, còn mưu toan muốn hủy đi ta. Thù này hận này ta chỉ cần còn có một hơi là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Càn Nguyên càng nói càng phẫn nộ. Nhưng Bạch Vận nghe lại không phải chuyện như vậy. Nếu như triệu tộc thật sự có hoàng kim cấp thế lực che chở, bạch ngân cấp nàng đều đấu không lại. Huống chi hoàng kim cấp đỉnh cấp thế lực đâu. Đừng nói nữa. Ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận ngăn lại Dương Càn Nguyên lải nhải, có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Bạch Vận lại là trong phòng yên lặng ngủ một giấc, hắn điều chỉnh tốt tâm tính. Bất luận tương lai như thế nào, hắn chỗ đi ra mỗi một bước đều không thể quay đầu. Chỉ có thể từng bước đi về phía trước. Hắn muốn đem triệu tộc triệt để nhổ tận gốc, cái này xa không phải hắn bây giờ lực lượng có thể làm đến sự tình. Kinh lịch để hắn trở nên không còn ngây thơ như vậy. Đẩy cửa ra liền thấy được một cái quen thuộc người. Ôn công tử, ngươi làm sao tại Nam Thiên Học Viện? Bạch Vận rất là kinh ngạc nhìn về phía Ôn Dịch Tinh. Còn cho là mình hoa mắt đâu. Thế nhưng là mình người mang thiên nhãn thuật. Đây tuyệt đối là chân nhân. Ta từ hôm nay trở đi liền là Nam Hoàn Viện chính thức một thành viên. Ngươi không chào đón à? Ôn Dịch Tinh khóe miệng cong lên, rất tự nhiên cười nói, ha ha, vậy ngươi coi như rơi xuống trong tay ta, bất quá ngươi hẳn là gọi ta là sư tỷ, thu cái tiểu sư đệ cũng là không sai nha. Bạch Vận nhìn thấy Ôn Dịch Tinh về sau, tâm tình coi như không tệ, không khỏi mở lên Ôn Dịch Tinh trò đùa, liền không, ngươi ta cùng tuổi, ta mùng 7 tháng 2, lớn hơn ngươi hơn mấy tháng đâu. Rất nghiêm túc giảng, ta cũng bái đến Nhan Băng chấp giáo môn hạ, chúng ta thật là sư huynh muội. Ôn Dịch Tinh mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, ôi uy, kia ngươi chính là lão tiểu đi, đại sư tỷ Lâm Tuyết, nhị sư tỷ Bản Nhân, tam sư tỷ Vũ Hân, tứ sư huynh Đồng Bất Động, ngũ sư tỷ Tiểu Phỉ Phỉ, ha ha, cái này hắn cũng không phải là nhỏ nhất, ngươi là lão lục. Bạch Vận vui vẻ đi ở phía trước, thật sự là không nhịn được nhạo báng Ôn Dịch Tinh. Ôn Dịch Tinh là tinh thần quốc lục hoàng tử, điểm này người chúng đều biết, chỉ bất quá Ôn Dịch Tinh ở trước mặt nàng, liền không thể lấy qua chỗ tốt gì. Ôn Dịch Tinh một mặt khổ bức, làm sao gặp được một người như vậy a? Hắn vội vàng nói, Vận Vận a, ta mời ngươi ăn cơm, không biết có thể phần mặt mũi. Vận Vận từ trong miệng của ngươi kêu đi ra, ta làm sao một thân nổi da gà a? Bất quá, ngươi đường đường tinh thần quốc đại nhân vật, liền cố mà làm đáp ứng đi. Bạch Vận một bộ cực không tình nguyện dáng vẻ, trong lòng lại là nghĩ đến, cái này Ôn Dịch Tinh, thế mà lớn như vậy địa vị. Bất quá, hắn cũng có thể nghĩ đến, Ôn Dịch Tinh có thể thuận lợi bái tại Nhan Băng môn hạ. Chắc hẳn cũng là vận dụng thân phận của mình, nếu không lấy Nhan Băng tính tình, làm sao lại tùy tiện nhận lấy Ôn Dịch Tinh. Có Ôn Dịch Tinh tại, Ôn Dịch Tinh còn cầm Nam Thiên Học Viện cao cấp lệnh bài. Tự do xuất nhập, đây cũng là Ninh Chí Tín cho hắn. Hắn thuận lợi mang theo Bạch Vận ra Nam Thiên Học Viện đại môn. Hai người tới Điền Phong thành trung tâm đường phố, đi dạo đạt, ngươi cũng xinh đẹp như vậy, vì sao còn muốn mang mạng che mặt, lại nói, ngươi có bao nhiêu mạng che mặt nha? Ôn Dịch Tinh tò mò hỏi, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi, nói lên cái này đến, cảm tạ ngươi tại Phục Yêu Sơn bên trên giữ gìn ta. Vào lúc đó, cũng chỉ có ngươi cùng sư phụ tin tưởng ta, Bạch Vận thật tâm thật ý nói. Ôn Dịch Tinh ngay cả vội khoát khoát tay nói. Không có gì, ngươi là bạn tốt của ta, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc, Bạch Vận cũng không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Ngược lại tại trên đường cái phát hiện hai người, còn có hai cái bóng lưng cực kỳ đẹp đẽ người. Hắn thản nhiên nói, rốt cục để cho ta ở chỗ này bắt được các ngươi. Là thời điểm vì Văn Tĩnh tỷ báo thù. Ta đáp ứng thì nhất định phải làm được. Ngươi cùng hai người bọn họ có thù. Ôn Dịch Tinh không nghĩ tới Bạch Vận còn có nhiều như vậy cừu gia. Vì tiện ra đi dạo cái đường phố đều có thể gặp phải. Ân oán cá nhân, muốn theo liền theo, không nguyện ý ngươi liền trở về. Bạch Vận lạnh lùng nói, trò cười, liền không có ta sợ sự tình. Ôn Dịch Tinh vội vàng kéo trở về kéo Bạch Vận. Chỉ vào phía trước nói, ngươi không có phát hiện cũng có người khác theo dõi bọn hắn hai cái a. Ngươi nói không sai, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Bạch Vận nói, Trần Trùng cùng Lý Bộ hai người dẫn hai nữ tử là Nam Thần Viện mới tới nữ tử. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối không có đoạn mất cái này háo sắc mau bệnh. Loại chuyện này, chỉ cần có một lần, liền sẽ có hai lần, ba lần. Hai người bọn họ mượn mời hai vị nữ tử dạo phố lý do. Đem hai cái mới tới nữ tử rót không ít rượu. Lý Bộ cười nói, Sung ca, chính là chỗ này, nơi này thuận tiện. Lý Bộ chỉ vào một cái bỏ phế thật lâu căn phòng thảo luận. Nơi này là hai người bọn họ làm chuyện xấu thường dùng địa điểm. Trần Trùng đá một cái bay ra ngoài khóa lại môn, đỡ lấy hai cái say rượu tân nhân nữ tử. Lý Bộ thì là nhanh thu thập sạch sẽ về sau. Hai người đem hai nữ tử đặt ở thu thập xong trên mặt đất. Trần Trùng cười nói, có hai người bọn hắn, chúng ta nhất định có thể tiến vào Nam Hoàn Viện, đuổi theo Bạch Vận cùng Ngô Lão Đại bộ pháp, chúng ta rốt cục không cần lưu tại Nam Vũ Viện. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hai người này không có cái gì bối cảnh, ta cũng đều đánh nghe cho kỹ. Tư chất bình thường, chờ chúng ta hỗn tốt, quay đầu giúp các nàng liền tốt, dạng này mới có thể nhất cử lưỡng tiện. Lý Bộ có chút tà ác cười nói, dẫn đầu cởi bỏ Nam Thiên Học Viện quần áo, ném vào một bên, ngay từ đầu ta làm sao cùng hai ngươi nói, hảo hảo tu luyện, muốn nương tựa theo thực lực của mình đi tranh thủ, nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Ngô Đắc Chí thanh âm tại Trần Trùng cùng Lý Bộ sau lưng vang lên. Trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, thất vọng, hết chương.